nhưng là khi Giang Ly động thủ thật thời điểm, bọn hắn mới nhớ tới, thủ hộ giả tổ chức bên trong người có thể đều không phải người bình thường. Bọn hắn ồn ào có thể, chế tạo dư luận phong bạo cũng được, nhưng là nếu như đối phương không để ý phong bạo, dùng man lực xé nát hết thảy thời điểm, bọn hắn chính là một nhóm tùy thời đợi làm thịt thái kê, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đối mặt cường đại lực lượng, miệng của bọn hắn là như thế bất lực. Giang Ly một cước đạp gãy lao nhân chân về sau, một mặt khinh thường nhìn xem bốn phía mọi người vây xem nói, từng cái không phải rất như bức à. Chân ta đạp gãy, các ngươi thế nào không được ngăn cản ta. Từng cái miệng pháo như vậy như bức, thế nào? Thật đến động thủ thời điểm, từng cái liền sợ cùng cái thái kê tựa như. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 9. Hoán khí 2. Từng mảnh nhỏ hoán khí bay lên, từng cái trợn mắt nhìn. Giang Ly cười nhạo một tiếng, cùng ta trừng trong mắt. Đang khi nói chuyện, Giang Ly ánh mắt mánh mà trở nên hung hãn đứng lên, từng cái trừng trở về, kết quả những này người không có một cái dám cùng hắn đối mặt. Giang Ly bĩu môi khinh thường, sau đó nhìn về phía ngao ngao kêu to lao đầu nói, ngươi còn dám hô giống một cái, ta đạp gãy cổ của ngươi. Sau một khắc, lao đầu lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Giang Ly lúc này mới như là vô lại giống nhau dùng chân đạp lao đầu ngược miệng nói, lao giả, hiện tại nói cho ta một chút, ta đụng ngươi cái kia rồi. Lao đầu trong mắt quay tròn chuyển, thật nhanh phân tích tình huống trước mắt. Nguyên bản hắn là dự định, ôm dư luận bắt đuổi, nghiền ép thủ hộ giả. Nhưng là tên trước mắt này, rõ ràng không là bình thường thủ hộ giả, ngược lại là càng giống là ác ma. Đối với ác ma, lao đầu thật kiên cường không nổi, run rẩy mà nói, liền. Chính là đầu này. Lao đầu cố gắng chỉ hướng bị Giang Ly đụng gãy cái chân kia, kết quả ngón tay vừa mới xẹt qua đầu kia hoàn hảo chân thời điểm. Giang Ly đột nhiên nâng lên chân, ca một tiếng. Ngao. Lao đầu ngửa đầu kêu to lên, đồng thời hô hào, không phải đầu này a, là đầu kia a. Giang Ly ồ một tiếng, nhấc chân hướng về khác một đầu dâm đi. Cạch. Ngao ngao a. Đau a. Cứu mạng a. Giết người rồi. Lao đầu xem như nhìn minh bạch, vô luận hắn nói đầu nào, đối phương đều sẽ dâm hắn một cước. Sở dĩ, dứt khoát hô cứu mạng. Theo lao đầu la to, cũng kinh động đến không ít người. Nơi xa, một lớn một nhỏ hai bóng người đi trên đường phố. Chợt thấy có người đối diện chạy tới, nhìn thấy hắn về sau, hoảng sợ nói, là Phi Yên chú sư Nghiêm Dư Giáng đại nhân a. Nghiêm Dư Giáng chụp chụp con của hắn sau gáy, con của hắn lập tức co lại đến Nghiêm Dư Giáng sau lưng. Nghiêm Dư Giáng lãnh đạm đạo là ta, có vấn đề a. Đại nhân, mau đi cứu người a. Các ngươi thủ hộ giả bên trong có người đang ức hiếp bách tính, ngươi có quản hay không a? Người kia kêu lên. Nghiêm Dư Giáng hơi sững sờ, sau đó cau mày, nói, ngươi xác định là chúng ta thủ hộ giả tổ chức người đang khi dễ người. Xác định a, đối phương chính mình tự giới thiệu. Đúng rồi, cái kia hành hung gia hỏa tự xưng là cặn bã, ác ôn. Tóm lại, tuyệt đối không phải người tốt, hạ thủ quá độc ác. Lái xe đụng vào người, lại còn để người ta bên trên chân đạp gãy. Đối phương lên ăn nói. Nghiêm Dư Giáng nghe xong, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, lạnh hư một tiếng nói, thủ hộ giả tổ chức còn giống như này bại hoại. Mang ta đi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Dư Giáng đi theo người trẻ tuổi sải bước hướng đi người vây xem nhóm, đồng thời Nghiêm Dư Giáng thao túng một mảnh sương mù bay lên không trung, hóa thành một viên ánh mắt nhìn về phía giữa đám người tình huống. Kết quả cái này xem xét, Nghiêm Dư Giáng chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, kém chút không có ngã nhào một cái cắm xuống đất bên trên, trong lòng hoảng sợ nói, Giang Ly, hàng này làm sao ở đây? Cái kia là, cái này đôi chân dài, cổ khê. Nghiêm Dư Giáng trong lòng rung động đồng thời, cũng thật nhanh có phán đoán. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Dù sao, Nghiêm Dư Giáng đối với Giang Ly mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là Giang Ly nhiều lần cứu vớt qua Tiêu Tương một góc, thậm chí còn cứu vớt qua toàn bộ Đông Đô thủ hộ giả tổng bộ. Mà lại, căn cứ Nghiêm Dư Giáng chấm dứt, Giang Ly chính là cái lười biếng cặn bã, hắn là loại kia một bàn tay đánh không vang, một cước đá bất động tính cách. Loại người này, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm ra ức hiếp người bình thường sự tình tới. Huống chi, Giang Ly hắn không hiểu rõ. Nhưng là cổ khê hắn lại hết sức hiểu rõ a. Cổ khê tính cách là tiêu chuẩn ghét ác như kiểu, nếu như Giang Ly thật tại làm chuyện xấu, người đầu tiên động thủ khẳng định là cổ khê, tuyệt đối không tới phiên hắn Nghiêm Dư Giáng. Đương nhiên, tổ trọng yếu chính là, hắn biết rõ, nếu như Giang Ly thật xấu đi, hắn đi cũng chính là đưa lên cùng một chỗ bị đánh mà thôi. Nghiêm Dư Giáng nhìn một chút lao đầu chân, đang sờ sờ chân của mình, sau đó kéo một cái con của mình, nhanh chân liền chạy. Lao cha, chuyện bên kia người mặc kệ a. Nghiêm Dư Giáng nhi tử hỏi. Nghiêm Dư Giáng lý trực khí chẳng nói, đó chính là dân sự tranh chấp, cùng chúng ta có quan hệ gì? Muốn xen vào cũng là đội trị an sự tình. Đi đi, ngươi không phải muốn đi học Anh ngữ à? Chúng ta đi nhanh lên một chút. Nha. Cái kia mang theo Nghiêm Dư Giáng đến người cũng không nhìn thấy sau lưng Nghiêm Dư Giáng biến mất, mà là kích động hô, tất cả mọi người nhường một chút, trông coi tổ chức, siêu phàm đệ nhất nhân Nghiêm Dư Giáng đại nhân đến. Đám người nghe xong, lập tức hưng phấn lên, lập tức tránh ra một con đường tới. Có người gọi thẳng, Nghiêm Dư Giáng đại nhân tới, hai tên khốn kiếp này phải xui xẻo. Nghiêm Dư Giáng đại nhân thật tới. Ha ha ha. Lúc này nhìn hôn đản này như thế nào cuồng vọng. Nhưng mà mấy người hô hai cuống họng về sau, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện lối đi nhỏ trô giống tuyết. Trừ sớm nhất gọi hàng người, liền chỉ còn lại không khí. Sớm nhất hô Nghiêm Dư Giáng tới người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó cũng trợn tròn mắt. Ngươi không phải nói Nghiêm Dư Giáng đại nhân đã đến rồi sao? Người đâu? Đám người hỏi. Người kia một mặt khổ bức mà nói, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Cắt. Đám người vung tay lên, căn bản không tin hắn, sau đó tập thể nhìn về phía Giang Ly, ánh mắt bên phải vô cùng phẫn nộ đứng lên, nhưng lại không có thể làm sao. Giang Ly thấy thế, bĩu môi, chỉ vào tất cả mọi người uy hiếp nói, hiện tại bắt đầu, ai đều không cho phép đi. Không là ưa thích xem náo nhiệt ta. Nếu ai dám không xem xong cái này náo nhiệt. Ha ha. Đang khi nói chuyện, Giang Ly dậm chân một cái một khối đá bay lên, sau đó hắn một bàn tay đánh ra, hòn đá kia bột một tiếng đem đường cái đối diện lớn màn ảnh đánh vỡ nát. Nhìn thấy đám người một trận tê cả da đầu, nhìn Giang Ly ánh mắt từ phẫn nộ biến thành sợ hãi, giờ này khắc này, lại không ai dám nói nhiều một câu. Bất quá vẫn là có người len lén tại gọi đội trị an cùng thủ hộ giả tổ chức điện thoại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, những này trộm gọi điện thoại người giật nảy mình, chỉ gặp bọn họ thấy hoa mắt, một bóng người chợt lóe lên. Đồng thời trong tay bọn họ điện thoại cũng đã biến mất. Sau đó liền gặp Giang Ly trong tay nhiều mấy cái điện thoại, sau đó bị hắn tiện tay nhét vào trong túi, nói, ta lại nhìn thấy ai dám động thủ lung tung cơ, ta liền không chỉ là không thu tay lại cơ, mà là muốn giết người. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Giang Ly mặc dù chưa từng giết người, nhưng là ác ma lại giết qua vô số, thật hung hãn lên thời điểm, ánh mắt lăng lệ khủng bố, dọa đến mọi người câm như hên không dám phát ra một thanh âm nào. Giang Ly lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía trên đất lao đầu. Lao đầu dọa đến toàn thân chấn động run rẩy, nói, ngươi muốn làm gì? Giang Ly băng lãnh trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra ánh nắng giống nhau mỉm cười nói, đừng sợ, ngươi không phải bị ta đụng rồi sao? Không sai, đây chính là ta đụng, ngươi nhìn, ngươi hai chân đều bị ta đụng gãy. Đúng không? Lao đầu không rõ rõ Giang Ly đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, trong lòng cảnh báo của mình. Theo bản năng gật đầu nói, à. Giang Ly nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm. Một người làm một người chịu, nam tử hán đại trượng phu há, dám làm liền dám thừa nhận. Ngươi chân này, chính là ta đụng. Nghe được cái này lời nói, đừng nói lao đầu, sở hữu người xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt, trong lòng hồ nghi không thôi. Mẹ nó, gia hỏa này đầu góc có hô a. Làm sao đột nhiên tới cái đột nhiên thay đổi, vung người trở tay không kịp a. Ta đi. Cái này đầu góc có bị bệnh không? Trước một khắc còn đánh người đâu, sau một khắc liền biểu hiện tốt như vậy, đây là chuẩn bị giả làm người tốt, vẫn là chuẩn bị giả mất trí nhớ, diễn vở kịch, trốn tránh trừng phạt ta. Mọi người trong lòng nghị luận ầm ĩ. Bất quá Giang Ly lại căn bản không để ý đến bọn họ, lúc này túi người, cười ha hả nói, ngài không dễ dàng, chân gãy, liền đừng lộn xộn. Tới, nằm xong, miễn cho chật khớp xương. Ngươi phải biết, chật khớp xương, đến lúc đó trị liệu liền phiền toái. Nói xong, Giang Ly duỗi ra một cái tay đặt ở lão đầu trên bờ vai, ngạnh sinh sinh đem lão đầu theo trên mặt đất. Lão đầu nằm trên mặt đất, cũng không dám động, chỉ là run rẩy mà hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ly nói, giúp ngươi a. Ngươi nằm xong, đừng lộn xộn, ta giúp ngươi báo đội trị an cùng gọi xe cứu thương a. Nói xong, Giang Ly liền cầm lên điện thoại di động, sau đó mọi người có thể thấy rõ ràng, hàng này cái gì hào đều không có gọi, trực tiếp đối với điện thoại di động hô. Đội chỉ ăn à. Ta cái này xảy ra chuyện, các ngươi tới hạ thôi. Đi, chờ các ngươi a. Đám người nghe vậy, trên đầu đều là hát tuyến, trong lòng mắng to. Ngươi nhà, đây là coi chúng ta là kẻ ngu a. Ngươi một bước quay số điện thoại, hai không nói cho đội chỉ an ngươi ở đâu, bọn hắn làm sao biết vị trí của ngươi, đến đây chi viện a. Mẹ ngươi, lần thứ nhất nhìn thấy đem giả gọi điện thoại, diễn như thế giả. Đây là coi chúng ta là đồ đần, vẫn là hắn đầu góc có hô a. Cháu trai này, đây không phải thành tâm cản chúng ta là kẻ ngu a. Đám người phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly, nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loại này siêu kém thông minh vũ nhục dĩ nhiên không phải đỉnh phong, mà là vừa mới bắt đầu. Chương 180, trò hay ở phía sau. Sau đó hàng này liền thao tác đều không có, trực tiếp đối với điện thoại hô, xe cứu thương A. Ta cái này có trọng yếu bệnh nhân cần muốn các ngươi cứu viện A, tranh thủ thời gian đến đây đi. A tôi à nha. Đi ta ở đây đợi ngươi ha. Yên tâm, các ngươi không đến trước đó, không ai có thể động lão nhân này một chút, tuyệt đối cam đoan các ngươi đến trước đó, hắn liền cùng bị đụng thời điểm, giống nhau như lúc, chút nào đều không kéo. Nghe được Giang Ly nói như thế, có người dỗi cổ hướng trên điện thoại di động nhìn, kết quả Giang Ly cũng không tị hiểm tùy tiện bọn hắn nhìn, sau đó nhìn thấy chính là một trò chơi. Liên tục nhìn giao diện, đám người lập tức trên mặt đều là hát tuyến. Cháu trai này, giả gọi điện thoại đều không mang che giấu, đây là rõ ràng khi bọn hắn là kẻ ngu a. Có người cả giận nói, ngươi dùng liên tục nhìn gọi điện thoại a. Giang Ly quay đầu nhìn hắn hai chân liếc mắt, hung thần ác sát hỏi, ngươi nói cái gì? Đối phương lập tức bị Giang Ly dọa đến không dám lên tiếng nữa. Giang Ly thấy đối phương không dám lên tiếng nữa, liền nhìn chằm chằm lao đầu nói, ngươi một người bình thường, dám làm như vậy, bằng chứng là cái gì? Ai cho ngươi dũng khí? Là những này không thấy được hiện trường, lại thích bức bức ăn dưa quần chúng a? Vẫn là những này thích báo đoàn vây xem, không sợ phiền phức lớn, không có việc gì gây sự đổ đần rác rưởi. Lại hoặc là loại kia chỉ dựa vào nhất gia chi ngôn, liền chạy ra khỏi đến phun ngày đoán thánh mẫu ký nữ. Nghe được Giang Ly, người vây xem nhóm lập tức từng cái mặt mo nóng bỏng, đỏ rực, bọn hắn mặc dù bất mãn Giang Ly lý do thoái thác, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ đích xác không nhìn thấy chuyện xảy ra trải qua, thuần túy là bởi vì lão đầu làm sao nói, làm sao mang tiết tấu, liền theo tiết tấu đi lên phun ra. Giang Ly tiếp tục nói, thế nào? Lúc nào thành cáo trạng trước liền để ý tới? Biết ăn nói chính là để ý tới. Nếu là như vậy, cái kia ta trước tiên đánh ngươi, có phải hay không càng có đạo lý a? Đám người mặt càng đỏ hơn, hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều là lao đầu tại cái kia mang tiết tấu, cái kia đeo kính lái xe căn bản không nói lời nào. Nhưng là bọn hắn chính là theo bản năng cho rằng, lao đầu là đúng, đối phương là sai. Lao đầu cũng là mặt mo đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, bụng hắn bên trong có rất nhiều lý do thoái thác, nhưng là trước mắt hôn đả này mỗi lần tại hắn có chút hé miệng muốn nói điều gì thời điểm, đều sẽ cùng theo hơi hơi giơ chân lên, một bộ ngươi dám nói, ta một cước đạp chết ngươi tư thế. Dọa đến lao đầu mặc cho miệng lanh lợi, cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía đám người xung quanh. Mọi người thấy thế, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là không có một người đứng ra giúp lao đầu nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao, chuyện này không phải là của mình sự tình, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Giang Ly nói lời, cũng hoàn toàn chính xác không sai, bọn hắn cái gì cũng không biết, chỉ dựa vào nhất gia chi ngôn, dựa vào cái gì đi nghị luận đúng sai. Thế là tất cả mọi người trầm mặc. Giang Ly bĩu môi, khinh thường nhìn xem lão đầu, sau đó lại quét liếc mắt đám người xung quanh nói, một nhóm rất rưởi. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 2. Hoán khí 3. Một mảnh hoán khí bay lên, rất có chất nước bên trong mây mù cảm giác, cực kỳ hùng vĩ. Mọi người nghe được cái này lời nói, tức giận đến từng cái mặt mo đỏ bừng, trừng mắt hạt châu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thì từng cái hồi trừng trở về, máng, thế nào? Nói các ngươi là rác rưởi còn không phục a? Nếu như hôm nay không phải ta ở đây, đổi một cái tâm lý tố chất chính lệnh, các ngươi những này rác rưởi có thể đem hắn phun chết. Hắn nếu là oan uổng chết rồi, các ngươi chính là tội phạm giết người. Ngươi nói các ngươi có phải hay không rác rưởi? Chúng ta chính là nói một chút có người thầm nói. Giang Ly không nói hai lời, nhấc chân liền một cước, trực tiếp đem đối phương đạp bay đến mấy mét, sau đó chỉ vào đối phương mắng, rắc, ngập, nói một chút. Dùng đao giết người đi có tội, dùng miệng giết người tâm hắn đáng chết. Một đao giết một người, đầy miệng táng một thành, ngươi một tấm không chịu trách nhiệm miệng thối, có thể để toàn thành người thành vì trong mắt người khác rắc rưởi, cũng có thể hố chết một thành người. Ngươi còn nói với ta, ngươi chính là nói một chút. Ngươi nhà nói thêm câu nữa ta nghe một chút. Đối phương nghe được cái này lời nói, không dám nói tiếp nữa, cũng không phải tâm phục khẩu phục, mà là thật sợ Giang Ly lại cho hắn một cước. Vừa mới một cước kia, quá đau. Giang Ly coi lại một vòng người xung quanh nói, một nhóm rắc rưởi. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 2. Mọi người trừng mắt Giang Ly, một mặt bi phẫn chi sắc. Có người không cam lòng nhảy ra, chỉ vào Giang Ly nói, ngươi làm gì lại mắng người. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, dọa đối phương khẽ run rẩy. Giang Ly nói, mắng ngươi. Bành. Giang Ly lại là một cước, đem đối phương đá ra xa mười mấy mét đi, sau đó chỉ vào đối phương, ta còn đánh ngươi đâu. Đánh xong về sau, Giang Ly lần nữa chỉ vào tất cả mọi người nói, không phục đúng không? Chó còn biết bao đoàn đâu, một cái bị đánh, cái khác hỗ trợ đâu. Các ngươi một nhóm rác rưởi, bắt nạt người thời điểm ôm thành đoàn, đụng phải hung ác liền sợ ép một cái, lớn yếu sợ mạnh chi lưu, các ngươi nói các ngươi có phải hay không rắc rưởi? Đám người một trận trầm mặc. Giang Ly đánh xong người, mắng xong người về sau, vừa nghiêng đầu, liền thấy lao đầu kia đang cố gắng bỏ đầu, nhìn dạng như vậy là nghị thoáng trưởng. Giang Ly khỏe miệng hơi nhíu, đi qua hỏi, người đi đâu a? Lao đầu dọa đến run lập cập nói, ta. Không có chờ lao nhân nói xong, Giang Ly nói, trở về thành thành thật thật nằm, hoặc là... Giang Ly nhìn về phía lao nhân hai tay, lão nhân dọa đến tranh thủ thời gian chịu đựng đau, nước mũi một thanh nước mắt một thanh bò lên trở về, nằm trên mặt đất không dám động. Giang Ly nói, đúng, cái này là được rồi. Người hai chân đoạn mất, tuyệt đối đừng loạn động. Liên tại loại này xe cứu thương, lúc nào xe cứu thương tới, lúc nào ngươi lại đi. Ngươi là ta đụng, ta đối với ngươi phụ trách nhiệm. Lao đầu nghe được cái này lời nói, khóc càng thảm hơn, trong lòng kêu rên nói, ngươi tờ mở căn bản không có gọi xe cứu thương à, đất này lạnh buốt, ngươi đây là để ta ở đây phơi cá khô à. Bây giờ là giữa hè, mặt trời độc ác vô cùng, càng đến giữa trưa càng nóng. Nhất là tiêu tương một góc, nơi này bình thường nhiệt độ hơn 30 độ, nhưng là mặt đất xi măng bên trên lại có thể đạt được hơn 40 độ thậm chí càng cao. Có người làm qua thí nghiệm, một quả trứng gà đánh trên mặt đất, không bao lâu chính là trứng gà chín. Một người như vậy nằm trên mặt đất, sẽ là kết quả gì? Lao đầu là càng nghĩ, trong lòng càng lạnh. Mà Giang Ly thì mở cửa xe đối với Cổ Khê nói, lên xe, thổi điều hòa không khí, chúng ta mát mẻ lấy đi. Cổ Khê nhìn một chút Giang Ly, nhìn lại người xung quanh. Giang Ly lườm liếc mắt bốn phía người xem náo nhiệt nói, ai dám đi, ta rút hay. Các ngươi không là ưa thích xem náo nhiệt ta. Hôm nay liền để các ngươi nhìn cái đủ. Nói xong, Giang Ly cũng lên xe. Mọi người nghe được cái này lời nói, từng cái chính là vô cùng phẫn nộ, lại căn bản không ai dám phản kháng. Dù sao, lão đầu chân gãy tại cái kia bảy biển đâu, không ai dám loạn động, nhưng là đỉnh lấy mặt trời đứng tại cái này xem náo nhiệt, một hồi còn tốt, thời gian dài, từng cái là mồ hôi chạy tiếp lưng, toàn thân run, phảng phất tùy thời muốn ngất đi giống như. Trong xe, Cổ Khê nói, ta đoán chừng bọn hắn hận ngươi chết đi được. Ngươi bây giờ không phải là cặn bã cũng là cặn bã. Giang Ly không quan trọng dựa vào ghế. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì a? Cổ Khê trầm mặc một hồi về sau, nói, ta cảm thấy ngươi là anh hùng. Những này thích vây xem bình xịt, tổng là ưa thích đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao bên trên, cũng mặc kệ đầu đuôi sự tình, toàn bằng có hạn tin tức, não bổ các loại kỳ hoa khả năng, sau đó đối với người liền phun. Bọn hắn căn bản không cân nhắc bọn hắn sẽ đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng gì, cũng mặc kệ chính mình phải trang phụ trách nhiệm, hoàn toàn chính là tùy ý dùng nước bọn. Đến hiển lộ rõ ràng năng lực của mình, hoặc là phát tiết tâm tình của mình. Những này người, mới là cặn bã. Giang Ly ha ha nói, ngươi cái này mông ngựa ta thích nghe ha ha. Cút. Ai định mà ngươi? Bất quá ta nhắc nhở ngươi à, bọn hắn mặc dù rất khốn kiếp, nhưng là từ pháp luật đi lên nói, bọn hắn cũng không có phạm tội. Mà lại ngươi bây giờ là tại dùng linh tinh tư hình. Quay đầu đội trị an khẳng định đi gõ nhà ngươi đại môn. Cổ Khê hừ hừ nói. Giang Ly xem thường mà nói. Ta cái này nhiều nhất chính là đánh nhau hầu đả. Ngươi nhìn, những người kia ta chính là mắng bọn hắn hai câu, ta lại vô dụng dây thừng trói bọn hắn, cũng vô dụng thương miệng đỉnh lấy bọn hắn, là chính bọn hắn không dám đi, quản ta điều sự. Cổ Khê nhất thời dĩ nhiên không phản bác được. Giang Ly híp mắt nói, cho bọn hắn làm lướt nước đi, đừng phơi một hồi liền thành cá ướp muối, vậy liền không có ý nghĩa. Cổ Khê gật gật đầu, sau đó đi bên trên phố hàng rong mua thật nhiều nước, mang đi qua. Kết quả còn không có chờ Cổ Khê đưa lên. Liền gặp Giang Ly một tay lấy nước toàn đoạn mất. Cổ Khê thầm nghĩ, gia hỏa này, còn rất thân sĩ. Sau đó liền nghe Giang Ly tại cái kia la hét, xem náo nhiệt đi, đông bia sinh đều không có, nước khoáng 10 khối một bình đi. Lời này vừa nói ra, người vây xem nhóm lập tức từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Buộc bọn hắn đứng tại cái này phơi mặt trời vậy thì thôi, hiện tại còn giá cao bán nước khoáng. Hắn còn có thể càng vô sỉ một chút không thể. Cổ Khê mở ra miệng nhỏ nhìn xem Giang Ly, thầm nói. Hàng này đầu góc đến cùng là nghĩ như thế nào, khí bất tử nhân hắn không cam tâm phải không? Giang Ly thấy mọi người thờ ơ, lập tức tà ác cười cười, cầm lấy một bình ướp lạnh nước khoáng, tại mọi người trước mắt đảo qua, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa bình nước bên trên hạt xương, vặn ra bình đóng, có chút ngẩng đầu lên, đổ vào trong miệng, ừ ngực. Mọi người nghe nước tại trong bình nổi lên ừ ngực âm thanh, từng cái cũng theo bản năng đi theo nuốt nước bọt. Cuối cùng có người không chịu nổi, kêu lên, ta không chịu nổi. Cho ta đến một bình. Giang Ly cười, 10 đồng tiền, một tay giao tiền, một tay giao nước. Thấy thật có thể từ Giang Ly cái này mua được nước, không ít người đều động tâm, dồn dập tiến lên mua nước. Bất quá cũng có quật cường, đứng tại cái kia trừng mắt Giang Ly, một bộ ta một hồi phơi choáng, nhìn ngươi có quản hay không ta tư thế. Cổ Khê nói, bọn hắn phơi choáng làm sao bây giờ? Giang Ly không quan trọng mà nói, phơi choáng rồi. Không có việc gì. Ta sẽ giúp bọn hắn gọi xe cứu thương. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 6. Hoán khí 3. Hoán khí 5. Những không uống nước kia người nghe được cái này lời nói về sau, từng cái đánh lấy giật mình, trừng mắt Giang Ly. Giang Ly gọi xe cứu thương. Đối với liên tục nghĩ xem xe cứu thương cái chủng loại kia. Vậy bọn hắn tám thành là chết chắc ca. Giang Ly lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một mặt đắc ý nói, mặc dù những này người ngất đi không quan hệ với ta, bất quá cổ nhân nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta gọi xe cứu thương hành vi, cũng coi là cứu người với thủy hỏa đi. Ta tờ mở thật là một cái người tốt ta. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 2. Mọi người phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi chính là đồ cặn bã. Nhưng mà để bọn hắn vô cùng buồn bực là, Giang Ly nhìn xem tức giận bộ dạng, lại cười đến vô cùng vui vẻ, hắc hắc nói, ta liền thích xem các ngươi đánh không lại ta, còn tức giận bộ dạng. Thật tốt. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 1. Phúc. Có người hoán khí trùng ngày, đột phá cực hạn, một miệng lao huyết phun tới. Giang Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ai u, cái này khí, rất tốt. Đối phương hừ một tiếng, hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh. Giang Ly lập tức một bình nước ngã xuống, đối phương lại tỉnh, tỉnh lại câu nói đầu tiên là, đây là bệnh viện A. Nhưng mà ánh mặt trời chói mắt dưới, một cái quen thuộc người hình hình dáng bu lại, đối với hắn nhếch miệng cười hát hát nói, không, nơi này là thiên đường, ánh nắng tươi sáng thiên đường. Người kia nghe được thanh âm này, toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bốn phía, lại còn trên đường cái phơi đâu, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi thả ta đi à. Ô ô ô. Giang Ly chụp chụp bả vai hắn nói, đi là không thể nào đi, vừa mới nhiều người như vậy vây xem, không có há mồm phun tung tóe, vụng trộm tìm ta đều làm như không nhìn thấy. Ngươi lúc đó phun như vậy hăng hái, vẫn là lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt đi. Đối phương lập tức một mặt vẻ tuyệt vọng. Những người khác thấy Giang Ly làm như thế, choáng cũng không dám choáng. Bất quá để mọi người vui vẻ chính là, theo mặt trời mọc, góc độ thay đổi, một tòa cao ốc cái bóng rơi xuống, đám người lập tức lạnh nhanh hơn không ít. Bất quá để bọn hắn không nghĩ ra chính là, thời gian đều lâu như vậy, đội trị an làm sao còn chưa tới a? Cùng lúc đó, cách nửa cái đường phố nơi nào đó tiệm tạp hóa cửa. Tới tới tới. Các huynh đệ trời nóng như vậy, ở bên ngoài tuần tra vất vả. Uống chút trà lạnh, hàng hàng nóng. Nghiêm Dư Giáng lôi kéo hai tên đội trị an tuần tra viên ngồi tại quán đồ ăn vặt bên trong uống vào trà lạnh, ăn nhỏ rau trộn, trò chuyện quên cả trời đất. Ước chừng trôi qua hơn một giờ về sau, những người ở chỗ này bị phơi nhe răng trợn mắt, lung la lung lay, mắt thấy có người liền muốn không chịu nổi. Cổ Khê ngồi ở trong xe, có chút không đành lòng nói, nếu không, hôm nay cứ định như vậy đi. Giang Ly lắc đầu nói, gấp cái gì? Trò hay còn ở phía sau đâu? Cổ Khê không hiểu nói, một cái giả bị người đụng, còn hữu hảo hí. Giang Ly đầu gối lên hai tay nói, nhìn xem đi, nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phù phù, có người ngã sấp xuống. Cái này phảng phất như là một cái tín hiệu, nhất thời ở giữa lốp bốp đổ một mảnh người. Ngay tại Cổ Khê lo lắng chết người thời điểm, trong đám người một người đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy tới bên cạnh bên trên cao ốc trên vách tường, mấy cái thọc sâu hướng mái nhà vào tới. Đúng lúc này, Giang Ly cơ lấy một cái bình nước suối khoáng tử, đối với không trung quăng ra. Đám người chỉ thấy cái kia bình nước suối khoáng như là như đạn pháo bắn ra, bịch một tiếng đánh trúng cái kia nhảy lên bóng người, sau đó người kia kêu rên bên trong, rơi xuống. Cổ Khê tung người một cái đuổi theo, một thanh tiếp được đối phương, không hiểu nhìn xem Giang Ly nói, ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc ác đi. Giang Ly hai tay cắm trong túi, không để ý Cổ Khê, mà là cười hát hát nói, hung ác. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Ở đây có một cái tính một cái, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Hoặc là phơi chết, hoặc là thử một chút chạy trốn có thể hay không bị ta đánh chết. Chương 181, thì ra là thế. Nghe được cái này lời nói, tất cả mọi người ở đây cuối cùng đổi sắc mặt, những trong hôn mê kia người, cũng có người có chút mở mắt, không có hôn mê người thì là không dám tin nhìn xem Giang Ly. Bất quá luôn có như vậy một hai cái ánh mắt tại sáng tối chập chờn lóe ra. Và nó, sớm nói với các ngươi, muốn tiền, cướp đoạt chính là, nhất định phải làm những này thành tựu. Ta chịu đủ. Trong đám người một tên mập nổi giận mắng. Trên đất lao đầu kêu lên, đừng. Còn không có chờ lao đầu hô xong đâu, cái kia mập mạp phù một tiếng, đầu hóa thành một đầu ác khuyển, chỉ bất qua cái này ác khuyển vô cùng mập mạp, tướng mạo càng là hung ác vô cùng. Là ác ma. Mọi người chợt tỉnh ngộ tới, vội vàng lui lại.

Mập mạp dữ tợn cười nói, hoàn mỹ con mồi, liền muốn tại hoàn mỹ thời gian săn giết. Hiện tại giờ gì? Lao quỷ nói, nhanh đến buổi trưa. Vậy liền buổi trưa lại giết. Đã nguyên liệu nấu ăn có thể khai trương. Mập mạp nói xong, rút về trong phòng, đại môn mở ra một cái khe hở, một cái tay vươn ra, đem trên đó viết ngừng kinh doanh giấy kéo xuống dưới. Cùng lúc đó, Giang Ly đám người đã xuống núi. Cổ Khê lái xe, một đường tiến thành thị phồn hoa khu. Ta nói với các ngươi, nhà kia cửa hàng đồ ngọt là ta từ nhỏ ăn đến lớn, thật ăn thật ngon. Cổ Khê vừa lái xe, vừa nói. Thiên Mặt thì sắt nước bọt, ngồi xếp bằng trên chỗ ngồi phía sau vui vẻ nói, cái kia ta muốn ăn lớn bánh ngọt. Chính là cây A cây bao lớn cây loại. Đang khi nói chuyện, Thiên Mặt giang hai tay ra, cố gắng trương đến lớn nhất. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, một bên giúp Thiên Mặt xoa nước bọt, vừa nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, một nhắc đến ăn ngọt đồ vật liền chảy nước miếng, mồm miệng đều không rõ ràng. Thiên Mặt chu mỏ ra, nói, ta cái này gọi bình thường yêu thích, không giống ngươi, liền cái yêu thích đều không có. Giang Ly sững sờ, híp mắt liền không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Phía trước chuyển biến chính là, chuẩn bị ăn tiệc đi, đắt rồi đắt ta, mau nhìn ngay ở phía trước. Cổ Khê vui vẻ kêu lên. Giang Ly, Thiên Mặt đồng thời thăm dò nhìn sang. Trường Tôn Bảo cũng đi theo bu lại, Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi nhìn cái gì? Lại không cho ngươi ăn. Trường Tôn Bảo hừ hừ nói, đã nói xong ưu đãi tù binh đâu. Giang Ly không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía trước, sau đó trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn, xe cứu hỏa dừng ở ven đường, chính hướng một nhà cửa hàng bên trong thử nước đâu. Cửa hàng kia bên trên bảng hiệu đã đốt thấy không rõ lắm, chỉ có một chữ còn có thể nhận ra, tựa hồ là cái ngọt chữ. Giang Ly ha ha nói, Cổ Khê, cái này sẽ không là ngươi nói nhà kia cửa hàng đồ ngọt ta. Cổ Khê khuôn mặt đỏ lên, cười khổ nói, cái này, thật trùng hợp ha. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn Cổ Khê, Cổ Khê bị nhìn có chút chột dạ, đúng lúc này, Cổ Khê vô bàn tay một cái nói, ta nhớ ra rồi, phụ cận còn có một nhà đặc biệt ăn ngon cửa hàng, ngay tại cái này không xa, chúng ta qua bên kia đi. Không có chờ Giang Ly đáp lời, Cổ Khê đã một cước chân ga xung ra, đồng thời hô, lập tức đến, 1, 2, 3, đến. Ô tô tiếng thắng xe chói tai vang lên, mấy người đứng tại một vùng phế tích trước mặt. Mấy cái nhặt ve chai lão nhân kinh ngạc nhìn xem Cổ Khê mấy người, sau đó lẩm bẩm một câu, hiện tại người trẻ tuổi cũng bắt đầu cùng chúng ta đoạt mối làm ăn rồi sao? Cổ Khê trương trương cái miệng nhỏ nhắn nói, không thể nào. Ta hôm qua mới nếm qua a, không nghe nói có ác ma tập kích a, làm sao lại thành phế tích rồi? Lúc này, một người từ bên cạnh lên đường qua, cảm thán nói, thật sự là thời giờ bất lợi a, êm đẹp khí ga bạo tạc. Nhỏ nhà trện trực tiếp nổ thành phế tích. Ai? Giang Ly nhìn về phía Cổ Khê, Cổ Khê tội nghiệp nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thiêu thiêu mi mau, Cổ Khê dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Giang Ly. Giang Ly ngửa đầu trông xe đỉnh nói, đừng nhìn ta như vậy, cầu ta cũng vô ích, ta người này luôn luôn là nói được thì làm được. Cổ Khê ai thán một tiếng về sau, nói, cái kia, nếu không đi ăn tôm hùm nhỏ. Không đi, đoán chừng ngươi đi đâu, cái kia không may. Giang Ly đương nhiên nói. Cổ Khê cau mày nói, không cho tới a. Giang Ly ngáp một cái nói, nếu là bình thường, khẳng định không cho tới. Nhưng là hiện tại có người đang dở trò, vậy liền khó nói đi. Nghe được cái này lời nói, Cổ Khê ngạc nhiên. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn một chút Cổ Khê, nhìn nhìn lại đang ăn kẹo que Thiên Mạn, sau đó nhìn một chút Trưởng Tôn Bảo, nói, các ngươi còn không có cảm giác đến a? Cảm giác được cái gì? Cổ Khê không hiểu hỏi. Cùng lúc đó, ba con trai, gạch mục trong phòng. Mập mạp cau mày nói, ai? Tiểu tử này giống như nhìn xảy ra vấn đề a. Lao quỷ cười nhạo nói, không có khả năng, trên người hắn không có năng lượng ba động, chính là người bình thường. Làm sao có thể nhìn ra chúng ta quỷ đả tường? Mập mạp gật đầu nói, cũng thế. Canh giờ đến, có thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nói xong, mập mạp nhìn liếc mắt lao quỷ, đồng thời giải quyết bốn cái, không có vấn đề a. Không có vấn đề, tại huyễn cảnh bên trong, chúng ta là vô địch. Lao quỷ kiêu ngạo nói. Mập mạp cười vui vẻ, sau đó chắp tay trước ngực, trong mắt sáng lên xanh mơn mởn quan mang, an ngộng, bốn ngộng kính tượng, mở. Sau một khắc mập mạp thân thể một trận vặn mèo, sau đó từ trong thân thể của hắn đi ra bốn cái cùng hắn giống nhau như lúc mập mạp tới. Tiếp lấy bốn người mập mạp đồng thời nhìn về phía Cổ Khê, Giang Ly, Thiên Mặt cùng Trưởng Tôn Bảo, tiếp lấy bốn người mập mạp hóa làm một đạo quang vọt vào bốn người trong cơ thể. Sau một khắc, vâng, một con to lớn nắm đấm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cổ Khê còn không có kịp phản ứng, liền thấy trần xe bị đập vỡ, nàng cả người đều bị cự lực chen bay ra ngoài. Chờ Cổ Khê đứng lên, lại quay đầu nhìn thời điểm, ô tô đã bị nện tiến bùn đất bên trong, như là đĩa sắt. A, ngươi ngược lại là chạy nhanh a. Một cái mang theo vài phần thô cuồng âm thanh âm vang lên. Cổ Khê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa trên đại lầu đứng một tên mập, mập mạp sau lưng có một con to lớn hoàng kim thủ cánh tay kia phảng phất so đại lâu còn lớn hơn, giơ lên cao cao, cắm vào mây trời ở trong. Ngươi là ai? Cổ Khê phẫn nộ nhìn chằm chằm mập mạp, đồng thời lui lại, la lên Giang Ly, Thiên Mạt, tên trưởng Tôn Bảo. Đáng tiếc, một mực không ai đáp lại nàng. Không cần hô, vừa mới ba người kia đã bị ta nện chết rồi. Chỉ có ngươi chạy ra, thật sự là khiến ta kinh nha a. Mập mạp nói. Cổ Khê sững sờ, sau đó không dám tin nói, ngươi đập chết Giang Ly, Thiên Mạt bọn hắn. Cổ Khê rất rõ ràng, Giang Ly thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như Giang Ly đều bị đối phương một quyền nện chết rồi, vậy đối phương nên khủng bố đến mức nào? Mập mạp thấy Cổ Khê trong mắt lóe lên vẻ chấn động, cười đáp ý nói, đập chết mấy cái sâu kiến, rất kinh ngạc à. Được rồi, cùng ngươi lời thừa nhiều như vậy làm gì, lần này, ngươi cũng không có may mắn như thế. Đang khi nói chuyện, mập mạp đưa tay hoàng kim tay lớn đột nhiên rơi xuống, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, giống như lưu tinh truy, vô cùng kinh khủng. Cổ Khê dọa đến sắc mặt một mảnh nhợt nhạt, lực lượng kinh khủng như vậy, nàng biết, nàng căn bản là không có cách đối kháng chính diện, chỉ có thể trốn. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Khê xoay người chạy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, to lớn cánh tay oanh trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố to, phạm vi hơn 10 dặm đại địa đều tại có chút hướng bên này nghiêng. Khủng bố sóng xung kích, càn quét tứ phương, bốn phía cao lầu pha lê dồn dập vỡ vụn, một chút chất lượng chênh lệch đại lâu đi theo sụp đổ, giống như tận thế. Cái này là người lực lượng a. Cổ Khê không dám tin nhìn xem một màn này, sau đó bị xung kích sóng cuốn vào, thân bất do kỳ tại sóng xung kích bên trong đi loạn. Đúng lúc này, một bàn tay lớn màu vàng nóng quét ngang mà đến, Cổ Khê dùng sức đạp một cái một tòa cao ốc bức tường đằng không mà lên, nhìn liếc mắt thủ hộ giả tổ chức phân bộ, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn một phương hướng khác chạy tới. Quá mạnh, không người là đối thủ của hắn. Hồi căn cứ, chỉ làm cho tất cả mọi người mang đến thai bay vạ gió. Ta nhất định phải đem nó dẫn xuất thành. Cổ Khê trong lòng la lên. Sau lưng cái kia to lớn cánh tay lần nữa đánh tới, Cổ Khê một cái không tránh kịp bịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài, liên tục đụng xuyên mấy tòa nhà đại lâu về sau, ngã vào một cái phòng tử ở trong. Chờ Cổ Khê lúc bỏ dậy, kinh ngạc phát hiện, cái này dĩ nhiên là nhà nàng. Nhìn xem bốn phía quen thuộc chẳng cảnh, nhìn nhìn lại nơi xa bay tới cự thủ mập mạp, Cổ Khê trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, chậm rãi đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn xuống liếc mắt sau trực tiếp nhảy xuống. Còn muốn chạy? Thanh âm của mập mạp truyền đến. Cổ Khê lại tuyệt không sốt ruột, đi vào một nhà quen thuộc bún thập cẩm cay tiểu điểm cửa, vào nhà liền hô, một phần bún thập cẩm cay. Quen thuộc ông chủ, quen thuộc động tác, hết thảy đều là cảm giác quen thuộc, nhưng là khi bún thập cẩm cay bưng đến trước mặt nàng thời điểm, nàng cười. Bành! Tiểu điểm nóc phòng bị to lớn cánh tay xốc lên, mập mạp đuổi tới. Cổ Khê nhếch lên đôi chân dài, cười nói, cái này là mộng cảnh, vẫn là huyễn cảnh. Ta đoán là mộng cảnh a. Mập mạp sững sờ, sau đó cười, thật thông minh nữ nhân, đáng tiếc, ta vốn chỉ muốn ngươi cặp kia chân làm giam đông, nhưng là hiện tại xem ra, đầu óc của ngươi cũng không tệ, rất thích hợp làm trứng hoa canh. Sở dĩ, ngươi nhất định phải chết. Bởi vì cự ly tới gần, sở dĩ Cổ Khê cũng thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, lập tức hoảng sợ nói, ngươi là ba con trai ông chủ. Mập mạp nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta là mỹ thực đại mà vương phệ mộng. Tốt không nhiều lời, ta muốn tiết kiệm thời gian làm đồ ăn, ngươi được tranh thủ thời gian chết mới được. Nếu không không còn kịp rồi. Cổ Khê lạnh hừ một tiếng nói, tại trong mộng của ta, giết ta. Ngươi được sao? Mập mạp không nói chuyện, to lớn cánh tay trực tiếp chụp lại. Cổ Khê trong lòng mặc niệm, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Giấc mơ của ta, ta mới là chủ nhân, tỉnh lại. Nhưng mà để Cổ Khê khiếp sợ là, nàng dĩ nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Mập mạp ha ha cười nói, mặc dù là giấc mơ của ngươi, nhưng là trong ngộng, ta mới là vương. Ta không cho ngươi tỉnh, ngươi mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Chết đi, linh hồn của ngươi đem trong ngộng cùng ta hợp hai là một, thân thể của ngươi sẽ thành ta hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ, có thể tìm được điểm tốt thịt, làm một bản trúc phi long đầu. Cổ Khê chật vật tránh thoát một cách này, nghe được cái này lời nói, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi trúc phi long là dùng. Mập mạp đắc ý nói, lời thừa. Liền các ngươi người đông đô tính cách, làm sao có thể còn có như vậy nhiều trúc phi long cho các ngươi ăn. Bất quá, các ngươi cần phải may mắn, các ngươi gặp ta. Ta nắm giữ hoàn mỹ nhất ác ma chủ nghệ, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn nội tình tốt,

Không có chuyện ngài còn tiếp tục đi săn thú chít chít đi. Hồng tỷ hừ hừ một tiếng nói chính sự, các ngươi cái kia gần nhất nháo đằng rất vui vẻ thực á, còn có người đi đánh Lưu Tu Mộ phần chú ý. Giang Ly không nghĩ tới Hồng tỷ cũng chú ý việc này, thế là gật đầu nói, đúng vậy à, thế nào? Hồng tỷ nói, ta mặc kệ người khác, không cho phép ngươi đi lẫn vào a. Ta biết ngươi có chút vô liếng, nhưng là Lưu Tu tên kia, một thân cổ quái, ít đụng hắn đổ vỡ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thiên hạ lớn, cao thủ tụ tập, ngươi đi vạn nhất bị thua thiệt, lao nương còn phải từ bên này chạy về đi giúp ngươi lấy lại danh dự, quá phiền toái. Giang Ly không còn gì để nói, hắn luôn cảm thấy phía trước câu kia khả năng chính là hù dọa người lời thừa, cùng loại với soi đến đấy. Đằng sau câu kia mới là trọng điểm, nói trắng ra là, chính là Hồng tỷ sợ phiền phức, người lười, sở dĩ không cho Giang Ly gây phiền toái. Hắc Liên ha ha nói, các ngươi cái này toàn ra, đều là một nhóm lười kỳ hoa. Giang Ly không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Hồng tỷ nói, ta đã biết, bất quá. Ta nghĩ muốn hiểu rõ hạ ngươi cùng ta chuyện của lão tử. Các ngươi là tu sĩ a? Chính là hồi trước cái gọi là thiên thần trong miệng ma quỷ, đúng không? Hồng tỷ ha ha nói, cất chó ma quỷ, cái kia nhóm rất rưởi, sớm muộn vặn xuống đầu của bọn hắn làm cái bô. Ta và ngươi chuyện của lão tử ngươi đừng quản, ngươi liền an tâm qua tháng ngày, sinh con là được rồi. Nha. Đúng rồi, cuối cùng cảnh cáo ngươi một chút, không cho phép đi Cửu Nghi Sơn. Ngươi nếu là đi, ta lập tức liền giết trở lại đến, để ngươi thể nghiệm một thanh đến tự mẹ già yêu mến. Giang Ly nghe vậy, một trận cười khổ nói, ta đi còn không phải muốn nhìn một chút vậy có hay không về tu sĩ tin tức, hiểu rõ ngươi cùng ta lão tử tình huống gì. Bằng không, ta mới không đi đâu, chết mệt chết mệt. Hồng tỷ nghe đến nơi này, trầm mặc một hồi về sau, nói, cái này không đổi, tìm thời gian ta nói cho ngươi. Kỳ thật, ân, hiện tại không quá thích hợp. Bất quá nhìn tình huống, qua không được bao lâu, liền có thể nói cho ngươi. Sở dĩ, ngươi không cần phải gấp, chúng ta cũng không có gì thiên đại bí mật, nhưng là có một số việc không thích hợp bây giờ nói mà thôi. Ai nha ta thao, thứ gì chạy tới? Nhi tử, không nói, ta nhìn thấy cái đại bổ đồ tốt. Chuyển phát nhanh, đợi lát nữa. Khoan hay đi, ta lại thêm một cây. Sau đó Hồng tỷ liền cúp điện thoại. Giang Ly không còn gì để nói, cười khổ nói, cái này cũng quá điên đi. Hắc Liên nói, ta đoán chừng ngươi lão tử không phải đi cái gì lên trời a cái gì, đoán chừng là trốn mẹ ngươi đâu a. Giang Ly hai mắt lật một cái, không thèm để ý hắn. Hắc Liên nói, cái kia, Cửu Nghi Sơn còn có đi hay không? Giang Ly ăn nho, nhìn xem Phương Sa nói, còn đi cái giám a. Mẹ của ta đã nguyện ý cùng ta cùng bàn bê ra, vậy ta còn đi làm gì? Không chê phiền phức à? Hắc Liên lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền không hiếu kỳ cái kia đại thanh tẩy rồi. Không hiếu kỳ Lưu Tu khí vận câu chuyện rồi. Giang Ly nói, hiếu kỳ à, bất quá, ta đoán chừng chờ bên kia thật có kết quả, tin tức cũng liền chuyển tới. Thực sự không được, nhìn xem là ai đạt được chỗ tốt, ta hai nửa đêm đi tìm hắn. Ta cũng không tin, còn có chuyện gì là dừng lại ác ma đánh đập hỏi không ra được. Hắc Liên lập tức bó tay rồi, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngươi ngu bức. Vậy ngươi liền không nghĩ đến cái kia cái gọi là khí vận chi tử truyền thừa. Giang Ly phản hỏi Hắc Liên, ngươi cảm thấy, đồ chơi kia ngu bức a? Hắc Liên cắt một tiếng nói, cái kia tính là cái gì chứ a? Giang Ly nói, cái kia không phải rồi. Chờ lấy thấy kết quả đi. Nói xong, Giang Ly nhìn thời gian nói, đã không qua bên kia, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đi. Đi đâu a? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Cùng lên đến lại nói. Giang Ly hô. Đang khi nói chuyện, hai người lên xe buýt, sau khi ngồi xuống, Hắc Liên nhịn không được, đến cùng làm gì đi à? Giang Ly nói, đại bạch thỏ hỏng, về sau ra trở về quá không tiện. Hiện tại ta cũng là người có tiền, đương nhiên là đi mua xe. Hắc Liên con mắt lập tức sáng lên, nói, cái này tốt, chúng ta lần này có thể mua tốt nhất à? Giang Ly vung tay lên nói, nhất định. Trước kia là không có tiền, hiện tại là tiền nhiều dùng không hết. Coi trọng cái gì mua cái gì, không được ta đem 4S cửa hàng cùng hiện hữu sở hữu nhãn hiệu tốt nhất xe, toàn mua về, đổi lấy mở, dù sao chúng ta chỗ đậu xe nhiều. Hắc Liên ha ha cười nói, đúng, cứ làm như vậy. Hai người nói xong lời nói, liền phát hiện xe buýt bên trong an tĩnh có chút quỷ dị, nhìn xem bốn phía, chỉ thấy trong xe tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Đồng thời phía trước một mập mạp muội tử len lén gọi điện thoại đâu, lão mụ, ta giống như bị người để mắt tới. Vừa mới trên xe đi lên hai đồ đần, vừa thấy mặt liền thổi như bức chính mình có nhiều tiền, còn muốn mua khắp sở hữu nhãn hiệu xe. Ngươi nói, bọn hắn đây có phải hay không là cố ý nói cho ta nghe, muốn hấp dẫn ta lực chú ý đâu? Ân, là như vậy, tốt. đối. Ta biết, loại này thô bị người, ta là sẽ không coi trọng hắn. Chính là, thật có tiền, còn chen cái gì xe buýt ta. Liền sẽ thổi ngư bức. Giang Ly cùng Hắc Liên nghe vậy, mặt đều đen, vội ho một tiếng về sau. Hắc Liên chỉ vào phía ngoài nói, giữa chưa ăn bánh ti già đi, đồ chơi kia ta còn chưa ăn qua đâu. Kết quả bốn phía ánh mắt trở nên càng thêm kinh bỉ. Giang Ly đợi Hắc Liên một cái nói, ngậm miệng. Đến 4S cửa hàng, Giang Ly tại cửa hàng bên trong chuyển hai vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cỗ thân ảnh quen thuộc bên trên. Giang Ly tiến tới, nhìn xem cái kia khổng lồ thân xe, cùng lộ liêu xe tiêu, nhìn nhìn lại bên trong rộng lớn không gian, nhịn không được tán thán nói, tốt lắm. Tiêu thụ cố vấn lại gần, nói, đây là chúng ta nơi này tốt nhất một chiếc xe, lớn dê xa hoa đỉnh phối, hết thể cái gì cần có đều có. Trước mắt toàn cửa hàng chỉ có chiếc này, mở xúc cảm vô cùng tốt. Giang Ly lúc trước tại đoàn làm phim cửa cùng cảnh Bắc lúc gặp mặt cảnh tượng, cùng lúc ấy hắn nện lớn dê xúc cảm, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, xúc cảm quả thật không tệ. Ngài mở qua. Tiêu thụ cố vấn hiếu kỳ hỏi. Giang Ly lắc đầu nói, không có mở qua, bất quá, ta nện qua. Tiêu thụ cố vấn, ảm. Hắc Liên nói, Giang Ly, ta cảm thấy cái này xe giống nhau a. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, cái này xe chỗ tốt chính là, chỗ ngồi một hủy đi thả cái giường. Mang cái muội tử muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Hắc Liên thổi phù một tiếng cười, ngươi có muội tử a? Giang Ly đã coi trọng, Giang Ly cũng không nhiều lời, thẻ ngân hàng quăng ra nói, cày tiền, cái này xe ta muốn. Được rồi. Tiêu thụ cố vấn cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm thẻ liền chạy. Sau đó mang theo Giang Ly làm các loại thủ tục, chờ Giang Ly toàn đều giải quyết về sau, đi theo hậu mãi cố vấn đi vào trước xe, chụp ảnh chụp chung lưu niệm sau. Tiêu thụ chú ý hỏi hỏi, tiên sinh ngài là chính mình lái trở về, hay là chúng ta phái người giúp ngài mở a? Giang Ly nhìn một chút xe kia, lắc đầu nói, vừa mua xe, chính là nàng dâu, ngươi gặp qua để người khác mở sao? Tiêu thụ cố vấn vội ho một tiếng, vậy ngài mở. Hiển nhiên tiêu thụ cố vấn là ở giữa khâu chú ý tới, Giang Ly không có bằng lái chuyện như vậy. Giang Ly cũng không để ý những cái kia, vung tay lên nói, mở cái giám a, ta lại không có bằng lái. Tiêu thụ cố vấn, cái kia tìm xe giúp ngài kéo về đi. Giang Ly phất phất tay nói, ngươi cũng đừng trỗi chủ ý ngu ngốc, kéo về đi. Xe nát mới kéo đâu. Nói xong, Giang Ly tại tiêu thụ cố vấn ánh mắt khiếp sợ bên trong, nâng lên hắn lớn dê liền đi. Ta. Cái này tiêu thụ cố vấn há to miệng, nửa ngày sửng sốt không nói ra lời gì tới. Để hắn càng khiếp sợ chính là, lão đầu kia dĩ nhiên đi theo chạy một bên hô, chờ một chút, để ta đi lên. Giang Ly nói, xéo đi, lần thứ nhất nhất định phải ta ngồi. Ta mặc kệ. Sau đó lao đầu kia liền hướng trên xe nhảy. Kết quả cái kia kháng xe người nhanh chân liền chạy, lao đầu nhanh như chớp liền đuổi theo. Sau đó, bọn hắn bắt đầu vượt qua. Lý ca, vẫn là ngươi cái này xe lợi hại, chạy chính là nhanh, trên đường đi khác xe đều chỉ có thể ăn ngươi đuôi khói. Một tên yêu diệm nữ tử ngồi tại Lý ca ngồi kế bên tài xế, tán dương. Lý ca một chụp tay lái đắc ý nói, nhất định, xe ta đây, không có khác ma bệnh chính là chạy nhanh. Nữ tử không ngừng gật đầu. Đột nhiên hỏi nói, Lý ca, nghe nói ngươi trước kia có hai chiếc xe bị đập vỡ, là thật à? Lý ca nghe xong, lập tức một mặt khó chịu, máng, ngoà nó, thời vận không đủ a. Trước kia vừa mới bắt đầu náo ác ma thai thời điểm, thủ hộ giả tổ chức trả lại bồi thường đâu. Hiện tại ác ma tràn lan, thủ hộ giả tổ chức cũng không bồi thường những tổn thất này. Nói theo lời bọn hắn là đang cứu ta nhóm, tạo thành một hệ liệt tất yếu tổn thất, cũng là không có cách nào. Nữ tử nói, cái kia Lý ca hai chiếc xe kia. Lý ca thở dài nói, chiếc thứ nhất bồi thường, chiếc thứ hai không đùa. Còn tốt, ta có vốn liếng, cùng lắm thì mua mới chứ sao. Trước kia liền đồ an toàn, xe kia một cái so một cái kiên cố, về sau ta phát hiện, xe cứng rắn vô dụng, thời khắc mấu chốt được chạy nhanh, mới là vương đạo. Sở dĩ ta mới mua chiếc này Tuấn Mã ZL, cái này xe rộng rãi, lớn, thích ứng địa hình mạnh, gia tốc nhanh, chạy trốn nhanh, hỏng thư lớn, bay liên tục mạnh. Thật muốn có cái gì nguy hiểm, cái này lái xe lấy liền chạy. Nữ tử tán thán nói, Lý ca nghĩ thật chu toàn, Lý ca, phía trước có chiếc xe, vượt qua hắn. Nhất định. Lý ca một cước chân ga, đem phía trước cái kia xe mini bật vượt qua, sau đó dương dương đắc ý nói, liền thích loại này vượt qua người khác cảm giác, dễ chịu. Đang nói chuyện đâu, Lý ca biểu lộ đống nhiên đọc lại, sau đó thầm nói, ngã tạo, kia là cái thứ đồ gì. Nữ tử nghe xong, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc xe bánh xe đều không có rơi trên mặt đất, đuổi theo. Xe bay. Không đúng, phía dưới có người. Nữ tử kêu lên. Đang khi nói chuyện, người kia đã khiêng chiếc kia lớn dê đuổi theo, sau đó tăng tốc độ vượt qua. Lý ca nhết nhết miệng, máng, ngã tạo, người tuổi trẻ bây giờ thể lực thật tốt. Sau đó liền gặp một áo bào đen lão đầu vượt qua hắn xe, truy người tuổi trẻ kia đi. Lý ca ha ha nói, người già thân thể cũng tốt. Cẩn thận. Nữ tử kinh hô. Lý ca theo bản năng phanh lại, sau đó tiếng thắng xe chói tai bên trong, xe của hắn nhanh chóng giảm tốc, sau đó bịch một tiếng, không nhẹ không nặng đâm vào một cây cầu lớn trụ cầu tử lên. Nhìn xem bốc khói đầu xe, Lý ca há hốc mồm, khóc không ra nước mắt ta. Giang Ly khiêng chính mình đón xe chạy nhanh chóng, trên đường đi không ít người đều thấy được. Báo cảnh người liên tiếp, chỉ bất quá. Uy, cảnh sát giao thông A. Ta nhìn thấy có người tại đua xe. Bảng số xe nhiều ít. Xe mới, không có bảng số xe. Mời kỹ càng miêu tả một chút đối phương đặc điểm. Đặc điểm A. Đặc điểm chính là một người khiêng hắn đang chạy. Điều, điều. Uy uy. Ta không có nói láo, ta nói chính là thật, đừng tắt điện thoại A. Đội trị an cảnh sát giao thông đại đội bên kia, tiếp tuyến viên ha ha nói, những này người, cả ngày đầu óc đều suy nghĩ cái gì. Trêu chọc đội trị an thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Còn không chờ hắn nói xong, điện thoại lại vang lên, tiếp sau khi đứng lên. Cảnh sát giao thông A. Ta nhìn thấy có người tại đua xe A, không đúng, xin hỏi, người khiêng xe siêu tốc chạy, tính đua xe A. Tiếp tuyến viên. Một người gọi điện thoại tới, hắn không tin, nhưng là khi điện thoại của hắn bị đánh nổ thời điểm, hắn không thể không chạy tới báo cáo. Kết quả phát hiện, tất cả mọi người đều chạy tới phòng quan sát đi, từng cái đưa đầu nhìn xem màn hình lớn, phía trên một nam tử khiêng một chiếc xe lớn một đường phi nước đại. Mặc dù chạy nhanh chóng, bất quá nói tóm lại, không có xông qua đèn đỏ. Bên trong lãnh đạo cũng là một mặt không làm sao, hỏi mọi người, cái này. Thính siêu tốc, đua xe A. Đám người trầm mặc. Giang Ly cũng không biết mình cử động cho một số người mang đến phiền phức rất lớn. Hiện tại hắn đã đem xe đặt ở trong khu cư xá, nhìn xem chính mình cái này hai mới tinh trắng tinh xe ngựa, kia là phá lệ vui vẻ. Sau đó Giang Ly vui vẻ tại trên mạng báo cái giá trường học, chuẩn bị bắt đầu học lái xe. Giữa lúc Giang Ly đắc ý thời điểm, Hắc Liên lại gần nói, đừng quên, hoán khí không nhiều lắm. Giang Ly sờ sờ cằm, sau đó đánh cái chỉ vang, lấy điện thoại cầm tay ra tới. Chương 188, làm việc. Hắc Liên cười nói, sẽ không lại là trình thụ A. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ cự tuyệt dùng di động. Nhưng mà để Hắc Liên ngoại ý muốn chính là, Giang Ly không cho trình thụ gọi điện thoại, mà là gọi cho Hoác Sơn Sơn. Giang Ly, có việc gì thế? Hoác Sơn Sơn chính là Giang Ly chỗ ở trường học, 3 năm ban 2 chủ nhiệm lớp. Lần trước đi vội vàng, Giang Ly lâm thời muốn Hoác Sơn Sơn điện thoại, thuận tiện quản lý lớp học của mình. Giang Ly cười nói, Hoác lão sư, thật là có sự tình. Ta những học sinh kia, gần nhất trung thực không? Hoác Sơn Sơn cười khổ nói, trung thực một chút, chí ít lên lớp sẽ không có người đi ra ngoài lên tiết thể dục. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, sau đó nói, bọn nhỏ đi học là vì học tập, không trốn học chỉ là cơ bản. Học đồ vật mới là trọng điểm. Hoác Sơn Sơn tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy a, bất quá bây giờ hài tử không tốt quản a. Giang Ly lập tức nói, là không tốt quản, đúng rồi, ta tìm ngài đâu, chủ yếu là ta bố trí một chút ngữ văn làm việc, nghĩ để ngài giúp ta thông báo một chút lớp chúng ta những hùng hài tử kia. Hoác Sơn Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, dù sao, Giang Ly hàng này từ đầu tới đuôi liền không chút đứng đắn có chui lên lớp, lại còn sẽ cho học sinh bố trí làm việc, cũng là hiếm lạ. Bất quá Hoác Sơn Sơn vẫn là chuyên nghiệp mà nói, ngài nói, ta nhớ kỹ đâu. Giang Ly nói, rất đơn giản, chính là ngữ văn sách giáo khoa chép một lần. Ngày mai ta đi kiểm tra, bất kể là ai, ít viết một chữ, bên trên một chu khóa thể dục. Hoác Sơn Sơn nghe xong, lập tức dở khóc dở cười nói, ngươi cái này. Đoán chừng toàn trường cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng lên tiết thể dục hù dọa học sinh. Bất quá, ngươi cái này làm việc có phải hay không hơi nhiều a? Giang Ly sờ sờ cằm nói, cỡ nào? Nếu không chép hai lần. Hoác Sơn Sơn bất đắc dĩ nói, ta nói nhiều, không phải ít. Vậy liền ba lần đi. Giang Ly nói. Hoác Sơn Sơn. Tốt, ngươi đừng tăng thêm, ta đi thông chi đi. Hoác Sơn Sơn cười khổ nói. Giang Ly nói, ta ơn a. Sau đó Giang Ly an vị tại nhà mình trên lầu chót giàn cây nho dưới, đứng xa xa nhìn phương xa trường học phương hướng. Hắc Liên nói, nhìn cái gì đâu. Giang Ly nói, nhìn số lượng mưa. Hắc Liên buồn bực nhìn sang. Sau một khắc, liền gặp đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Đầy trời số lượng bay lên. Giang Ly đắc ý mà nói, ta liền thích cái này lục sắc, sinh cơ bừng bừng số lượng, thật xinh đẹp. Hắc Liên thì tại cái kia đếm lấy số, nói, 500 điểm tới tay,